Chương 289, toàn bộ đánh đuổi. Triệu thần nhìn Lô Ú Du, có nhìn về phía còn thừa lại mấy vị bá chủ, cuối cùng gật đầu. Đối với triệu thần mà nói, một đời bá chủ ly khai là lựa chọn tốt nhất, bởi vì còn thừa lại lục đại bá chủ vẫn còn, sức chiến đấu như cũ là vô cùng cường hãn, dù sao sáu vị hàng tinh giả đều là tinh không kỳ tu vi, hơn nữa tinh tựa nở dê chân hoàng cảnh tu vi, đúng là không dễ ứng phó các vị, chúng ta rời đi trước. Lô Ú Du nói xong, hạ thần cùng Lô Ú Du trên người tinh quang lóe lên, trực tiếp biến mất, cùng phủ xuống thời giờ sau khi mạnh mẽ đại khí chẳng so sánh với, lần này hai người trở về, động tĩnh cũng là cực kỳ nhỏ. Triệu thần nhìn sắc mặt khác nhau rất nhiều bá chủ nói, hiện tại các ngươi chuẩn bị phải làm gì đây, tiếp tục đấu võ, vẫn là quyển cuốn gói cút đi. Triệu thần vừa nói, mắt nhìn hướng về phía một cái trong đó hàng tinh giả lao chư lao chư. Ngươi là đại lương hoàng bổ nhiệm ngăn cản quỷ anh đào nước chủ lực, không nghĩ tới bây giờ lại muốn cùng bản vương đứng ở mặt đối lập. Triệu thần có chút thổn thức. Câm miệng lao chư cũng là gào thét lớn nói, anh vũ vương ngươi còn muốn ý tứ đề cập lao chư vì ngăn cản quỷ anh đào quốc sự tình lập được han mã công lao, mà đại lương hoàng cũng là cho càng long môn cái gì à, ngày xưa mạnh mẽ đại nhất phương càng long môn bây giờ lại không có ai biết là cái gì môn phái nơi dùng chân cũng đã trở thành hoang sơn giã linh trường mãn cỏ dại. Ngươi nói, điều này làm cho lão chư bản vương là tứ pháp môn danh dự đệ tử triệu thần. Nhàn nhạt một câu nói, cũng là làm cho lão chư ngậm miệng. Tứ pháp môn ban đêm càng long môn đồng chúc một cái tông môn. Không nghĩ tới anh Vũ Vương dĩ nhiên là tứ pháp môn danh dự đệ tử. Ai lão chư nhìn triệu thần nói, lão chư hiểu lầm anh Vũ Vương, anh Vũ Vương đại nhân có đại lượng, không nên cùng thần hạ tính toán. Lão chư vô cùng cảm kích triệu thần nhìn lão chư nói, lão chư bây giờ còn muốn cùng bản vương đối nghịch sao. Lão chư thán một hơi nói, xin lỗi, anh Vũ Vương, có chút mệnh lệnh, lão chư cũng không có thể cãi lời, xuất thủ hay là muốn xuất thủ. Triệu thần cũng là cười nói, thế nhưng ngươi xác định sao nói vậy. Vương bảo ra thân nhưng là nhất định sẽ phản vệ ngươi. Đến lúc đó ngươi bị thương, cũng không chỉ là nhỏ tí teo, làm không cẩn thận vĩnh cửu dừng lại ở tinh hải kỳ thực lực, cũng không phải là không thể đấy. Triệu thần lời của rất lạnh nhạt, thế nhưng bên trong để lộ ra tin tức, cũng là làm cho mọi người không khỏi cả kinh. Lão chư khẽ mỉm cười nói, các ngươi cũng không muốn lên, lão chư nếu cùng anh Vũ Vương chống lại, cái kia tuyệt đối không phải anh Vũ Vương đối thủ, tự cổ, thần phạm thượng, chính là tạo phản. Là muốn giết cựu tộc tội lớn, lão chư chỉ hy vọng, anh Vũ Vương xem ở lão chư tân tân khổ khổ nhiều năm phân thượng, bỏ qua cho lão chư hai cái tinh tựa nở dê tính mệnh. Triệu thần gật đầu nói, được, điều kiện này, bản vương đáp ứng rồi. Triệu thần nói xong, lão chư cười, mập mạp thân thể quỳ xuống nói, tạ ơn điện hạ. Lão chư nói xong, nhìn Đào Phong Hoa hòa thuận vui vẻ khánh thương liếc mắt, trên người hoàng bào tình quang chớp động, thẳng tắp hướng phía triệu thần vọt tới. Ngang triệu thần trên người long bào bên trên, kim long hư ảnh bỗng nhiên thả đại, nhanh chóng hướng phía lao chư thôn vệ đi. Chỉ thấy lao chư trên người vương bào ra thân, trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, lão chư phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời, mặt như dây vàng. Đây chính là vương quyền, đây chính là hoàng giả, ở hoàng bào ra thân dưới, vương bào ra thân trực tiếp mất đi hiệu lực không nói, còn phản phệ lao chư, trực tiếp làm cho lão chư trọng thương. Đi lão chư hướng về phía đông đảo bá chủ nói. Triệu thần nhìn còn giữ lại 5 vị bá chủ nhưng cũng là không có ngăn cản. 5 vị bá chủ mang theo lão chư trực tiếp rời đi. Phu quân không muốn thả bọn họ đi chứ. Ngô Tâm Giải đi tới triệu thần bên người, hướng về phía triệu thần nói. Triệu thần gật đầu nói, phải bản vương muốn đưa bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này, thế nhưng ở lại chỗ này cũng không có chỗ ích gì, lại giết không chết bọn họ bản thể toàn bộ đều ở tinh giới. Lâm Anh Mi cũng là hơi nhíu đôi mi thanh tú lại nói, đúng a, bản thể ở tinh giới điểm này đúng là rất đáng ghét, vạn nhất đến lúc ở ba quyển thiên thư chống lại phu quân nói, đó cũng không phải là nhất kiện làm người ta cao hứng sự tình. Triệu thần hơi khoát tay hào nói, đối với những người còn lại, bản vương ngược lại không phải là rất lo lắng, năm vị bá chủ thực lực không được tốt lắm, mà tình tựa nở dê chân hoàng cảnh cũng không có gì, chỉ cần có hàng tinh giả cái nhược điểm này là tốt rồi. Bản vương lo lắng chính là còn dư lại tinh giới người đến đại đường đế quốc thiên tiên tinh thi tiên Lý Bạch Lý Tử Yên, còn có mang theo đại hán quân uy, tứ di phục tùng tinh giới đại hán đế quốc thiên ôn tinh thần Lữ Bố, Lữ Hoàng Nhi, còn có của nàng quỷ thần quân. Cùng với há lại viết không có quần áo cùng tử đồng bào. Vương với khởi binh, tu ngã qua mâu. cùng tử cùng thủ. Đại Tần Đế quốc Tử Sát Tinh Vũ An quân sát thần Bạch Khởi, Bạch Trảm Tình, cũng là mang theo Đại Tần Đế quốc đệ nhất cường quân tượng binh mã, những thứ này đều là tinh giới thế lực, cực kỳ cường hãn, đồng thời, bản vương cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Triệu Thần không khỏi vang lên ba cái tên này: Lý Bạch, Lữ Bố, Bạch Khởi. Ở Triệu Thần ký hợp đồng tình tựa nở dê kinh nghiệm đến xem, càng là nổi danh tên, thế lực càng là lợi hại, mà Lý Bạch, Lữ Bố, Bạch Khởi, ba cái tên này, ở trái đất, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu tồn tại. Nói cách khác, cái này ba cái tinh giới người đến, có thể nói, là Triệu Thần địch nhân lớn nhất. Chẳng qua, cái này chút sự tình, tạm thời là không ảnh hưởng tới Triệu Thần ở Huyền Vũ Thánh Điện cướp đoạt, mà có thể ảnh hưởng đến Triệu Thần ở Huyền Vũ Thánh Điện vơ vét. Nhưng thật ra Thời Viện ha ha ha bản tiểu thư tới phu quân đầu Thời Viện vừa mới đến Võ Tư U trước mặt, liền kiêu ngạo ngang cùng với chính mình đầu nhỏ nói, bản tiểu thư cho phu quân cầm một ít thứ tốt. Thứ tốt? Dạ Mộng Lan nói, cái gì à, hắc hắc, nữ hoa lệ, bản tiểu thư vừa rồi đi Hoa Hoàng Cung. Thời Viện có chút nhỏ cao hứng nói, vậy ngươi sẽ không có gặp phải những người khác? Dạ Mộng Lan nghi ngờ nói, đương nhiên gặp. Thời Viện đương nhiên bắt đầu nói về chính mình thu thập nữ hoa nước mắt quá trình, thế nhưng càng nói, Dạ Mộng Lan sắc mặt càng không được, chúng nữ càng là đề phòng. Thời Viện, ngươi rước lấy đại phiền toái. Dạ Mộng Lan im lặng nhìn Thời Viện nói, ngươi có biết không, đồn quân hạ Huyền Vũ Thánh Điện, chúng ta phải ở chỗ này ngăn cản người khác vào nhập Huyền Vũ Thánh Điện, mà ngươi ở đây lộng nữ hoa lệ thời điểm, cũng là đã đem người toàn bộ hấp dẫn tới rồi, phu quân không được hoàn hảo. Đi ra nói, một phần vạn phu quân lấy được một số thứ để cho người khác đỏ mắt, thì phiền toái. Thời Viện sững sờ, nhìn Dạ Mộng Lan nói, vậy làm sao bây giờ, muốn không ta đi xuống trước, cho phu quân nói một chút, làm cho hắn tối nay đi lên không cần Võ Tư U chậm rãi rút ra Quý Xương Yêu Liên nói, đuổi tới người, ở phu quân trước khi ra ngoài, toàn bộ đánh đuổi, cầu thả cầu vượt tốt, cầu nguyệt phiếu chương 73.